Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 804. Góc truyện audio.com. Chỉ có tiếng sóng biển ngoài xa, từng đợt vỗ lên bờ, như đang chữa lành vết thương trong tim. Ca tiếc sức lực, ca chịu từ bỏ, Mộ Nguyệt Sâm ca tiến thêm một bước, mà thuận theo ánh nhìn của cô nhìn ngôi sao. Rất lâu, bầu trời yên tĩnh bị tia sáng lướt qua phá tan. Như là phá tan sự im lặng về, anh cuối cùng cũng tìm lại đờ si giọng của mình. Là sao băng, e ca ước ép, hạ băng khuynh mím môi ca nói chuyện. Hai năm tia si họ từng nửa đêm dậy vì ngủ ca đờ si. Đến sau núi Mộ ra ngắm sao, lúc đó bản thân quá dễ thỏa mãn. Chỉ cần có thể nhận ra một ngôi sao, nói ra mấy cái tên của ngôi sao để có thể vui vẻ rất lâu. Rất lâu, lúc có sao băng cô cũng nhất định ước, nguyện vọng lúc đó là gì nhỉ? Cô nhớ lại, cuối cùng nhớ ra, nguyện vọng hèn mọn, thành khẩn của thiếu nữ. Hy vọng có thể sống thật lâu với người mình yêu. Ân ái sau đó sinh ra bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ, hạ băng khuynh hồi thần, bụng nhỏ khẽ thắt lại. Bên trong ca có con, lại bị tiếc nuối lấp đầy, lại như vĩnh viễn trống rỗng. Bị lủng lỗ khiến gió thông vào làm cho lạnh lẽo vĩnh viễn khó quên. Cho nên điều ước của cô đã từng đến nhưng cũng như sao băng chớp mắt liền mất đi. Cho nên ước với sao băng chỉ là vui một lúc, chỉ an ủi mình một lúc mà thôi. Tôi ca muốn ước với ngôi sao lúc nào cũng có thể bị đại khí quyển làm cho biến mất trên đá. Rất vô vị cùng ấu trĩ, giọng của cô lạnh hơn cả gió. Nụ cười nhạt trên mặt Mộ Nguyệt Sâm cứng lại, nhìn hình dáng thon gầy, chỉ cần thấy cô cách mình gần như V nhưng lại xa như V, như ngôi sao trên trời V, nhìn như có thể giơ tay đạt đờ si. Thực tế cách ngàn vạn năm ánh sáng, còn chưa đợi anh chạm vào tất cả đã bị thời gian bào mòn. Tay để trong nước ca tiếng động nắm chặt, anh làm giọng mình bình tĩnh lại, sao băng biến mất rất nhanh. Ca bằng, cầu nguyện với sao hằng thử, lần này nhất định sẽ linh. Hạ băng khuynh ca quay đầu, tóc dài ngang vai, da trắng nõn như được ánh sao lại cho sáng lên, như là nàng tiên cá lén lên ngắm trăng. Mộ Nguyệt Sâm muốn đi ca ôm cô vào lòng, nhưng anh đã nhịn xuống R. Lý trí sâu thẳm khống chế hút mần của anh, có đờ si cô có lẽ rất dễ như lần ở căn hộ V, so về sức cô ca bằng mình. Nhưng có đờ si bằng cách này cũng có nghĩa là lần nữa mất đi. Mà mất đi một cách hoàn toàn, càng ca có cơ hội xoay chuyển. Anh biết rõ, đối với cô, anh ca chỉ muốn có thân thể cô. Hạ băng khuynh ca quay đầu chỉ ca rõ cười nhẹ, lời của anh như đứa nhỏ về ăn sô-cô-la ca bị sâu răng. Ca chút thuyết phục nào đờ si ca tuy rất mê hoặc nhưng cô sẽ ca dễ động lòng như về nữa. Mộ Nguyệt Sâm nghe đờ si ý ngoài của câu, trầm mặc vài giây, anh lần nữa thấp giọng nói, nhưng sẽ có ân có thể hái sao cho em, tại S ân đó ca thể lần nữa là anh, giọng anh cực thấp, hạ băng khuynh hoảng R, như là ảo giác, vì cô ca xác định đờ si anh nói hái sao hay hái tim, hoặc là cả hai, cách chương.